Phật giáo thực hành pháp đại hoàn thiện. Với quyển Phật pháp thực hành này chứa giáo lý khẩu truyền của đạo sư Cha Đi Thiên Chiêu trình bày minh triết của truyền thống Phật giáo Tây Tạng, phối hợp những mẫu chuyện từ quê hương Tây Tạng của Ngài với lời hướng dẫn từng bước một về nền tảng và tinh túy của Kim Cang Thừa Phật giáo. Là con trai của Dawa Granma, một trong những nữ đạo sư nổi tiếng nhất Tây Tạng, Cha Đi Thiên Chiêu theo học nhiều vị Lama hàng đầu, và Ngài thuộc thế hệ cuối cùng của những đạo sư đã thừa hưởng di sản giáo lý mênh mông của Kim Cang Thừa Tây Tạng trước khi chính quyền Trung Hoa củng cố quyền lực của họ ở Tây Tạng. Ngài lưu vong năm 1959, và trong hai thập niên sau đó đã phụng sự cộng đồng người Tây Tạng ở Ấn Độ và Nepal như một Lama và y sĩ. Ngài cũng giúp việc định cư người tị nạn cũng như việc phát triển mỹ ngọc của các tu viện mới. Trước thời gian này, Ngài là viện trưởng của Cha Đi Gompa, một tu viện Tây Tạng được thành lập cách nay mấy thế kỷ và là một trong số vài tu viện còn tồn tại sau cuộc xâm lăng của Trung Hoa. Vì vậy, khi tôi tới Hoa Kỳ vào năm 1979, Ngài thiết lập viện Cha Cư Gompa 4 năm sau đó, và hiện nay cơ sở này đã mở thêm được 12 trung tâm ở tiểu bang California, Oregon, Washington và Canada, cũng như ở Brazil. Ngày nay là công dân Hoa Kỳ, Ngài trú tại trung tâm chính của viện Cha Đi Gompa ở quận Trinity, miền Bắc tiểu bang California, và tiếp tục tu hành, truyền dạy giáo lý khắp Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Á Châu, Âu Châu và Úc Châu. Trí huệ và lòng từ bi của Ngài phát xuất từ kho tàng kinh nghiệm của con người, từ công trình nghiên cứu lẫn công phu tu tập. Hai phẩm tính này thấm nhuần giáo lý của Ngài, vốn phong phú với các ẩn dụ, vượt lên trên mọi hàng rào văn hóa và tôn giáo, đi vào tận cốt tủy của Phật pháp. Từ khi Rinpoche đến Tây phương, hàng ngàn hành giả chí nguyện đã thấu suốt tính chất thật của tâm mình qua sự hướng dẫn của Ngài về đạo pháp Kim Cang Thừa. Là một đạo sư của pháp môn Đại Hoàn Thiện Trojan, Ngài hết sức truyền dạy trọn vẹn các phương pháp tu tập mật giáo cho các đệ tử ở Tây phương. Giáo lý của Ngài thấm nhuần ý niệm của pháp Đại Hoàn Thiện và được trình bày với lòng nhiệt thành cũng như tính chất khôi hài, làm cho người đọc có thể nhận ra phẩm tính trí huệ trong những lời của Ngài. Trong quyển sách này, Cha Đi Thiên Chiêu bàn về nguyên nhân của đau khổ và cách diệt khổ để đạt giải thoát cho bản thân cũng như cho người khác. Ngài trình bày nhiều phương pháp đối trị tâm trong đời sống hàng ngày, hóa giải tham, sân, si, ganh tị và kiêu ngạo, thực hành các pháp thiền quán công phu và vô công, cùng phương pháp phát triển trí huệ và từ bi. Lời dạy của Ngài làm sáng tỏ những đề mục Phật giáo cho cả người đọc đã có kinh nghiệm lẫn người đọc mới làm quen với Phật pháp, cung cấp kiến thức cho người thuộc mọi tín ngưỡng và mọi thành phần xã hội. Người đọc sẽ tìm thấy sự thật, tâm linh thích hợp với đời sống thường ngày và ích lợi trực tiếp cho bản thân. Khi sự thật này được ứng dụng một cách chân thành sẽ làm thay đổi tâm cũng như cách đối nhân xử thế của họ. Quyển sách này cũng giới thiệu Kim Cương Thừa, tức con đường chớp nhoáng mà ta có thể đi theo khi một vị thầy có khả năng hướng dẫn. Nguyện các giáo lý này sẽ gợi cảm hứng cho cuộc tu tập hướng tới giải thoát của các độc giả và làm cho họ nhận ra tính chất thật của tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Khám phá con đường giải thoát. Phần thứ nhất, luân hồi. Tại sao chúng ta cần phải có một đạo pháp để tu tập? Chúng ta đang sống trong một thời đại bận rộn. Cuộc đời của chúng ta đầy dẫy những hoạt động với những nhiều tính chất sung sướng và đau khổ, thỏa mãn lẫn bất mãn. Tại sao phải dành thì giờ để tu tập? Người ta thường kể về một người ở miền Bắc Tây Tạng cùng với bạn hữu đi hành hương đến điện Potala, chỗ của các vị Đạt Lai Lạt Ma tại thủ đô Lhasa, một địa điểm rất thiêng liêng mà người Tây Tạng nào cũng muốn tới thăm một lần trong đời. Thời đó, ở Tây Tạng không có xe cộ, người ta đi bộ hoặc cưỡi ngựa, mất nhiều thời gian. Đi xa rất nguy hiểm vì có nhiều trộm cướp rình rập. Những lữ khách không cảnh giác. Vì các lý do này mà đa số người dân Tây Tạng suốt đời không bao giờ rời xa quê hương của mình. Họ chưa bao giờ trông thấy một căn nhà, vì họ chỉ sống trong liều vải dệt bằng lông trâu. Khi nhóm người hành hương này tới Lhasa, người dân miền Bắc của chúng ta sững sờ nhìn điện Potala cao nhiều tầng, có vô số cửa sổ cũng như quan cảnh ngoạn mục thành phố Lhasa nhìn từ bên trong. Anh ta thò đầu qua một cửa sổ hẹp rồi quay bên phải, bên trái để ngắm thành phố bên dưới. Khi các bạn gọi ra về, anh rút đầu vô, nhưng đầu bị kẹt ở cửa sổ, làm cho anh ta bối rối kéo lung tung. Rốt cuộc thấy mình bị kẹt luôn ở đó, anh nói với các bạn: các anh cứ về nhà và nói với gia đình tôi là tôi chết ở đây. Nhưng cái điều may mắn là tôi chết ở điện Potala. Còn chỗ nào khác vinh dự hơn để chết? Vốn là những người dân chất phác nên không suy nghĩ gì nhiều. Các bạn anh đồng ý ra về. Một lát sau, một nhân viên trông coi cung điện đi qua, thấy anh ta liền hỏi: thằng ăn mày này làm cái gì đó? Anh ta trả lời: tôi sắp chết đây. Tại làm sao anh nghĩ là mình sắp chết? Vì cái đầu của tôi bị kẹt. Anh thò đầu ra như thế nào? Tôi thò đầu ra như vậy. Vậy anh cứ rút đầu vô cùng một cách như thà đã thò đầu ra. Anh ta làm theo lời viên quản thủ và kéo được cái đầu của mình ra khỏi cửa sổ. Giống như người dân quê này, nếu chúng ta nhận thấy mình đang bị kẹt, thì ta cũng có thể thoát ra và giúp người khác cùng thoát ra. Nhưng trước hết chúng ta cần phải biết là mình đã bị kẹt như thế nào. Trong suốt cuộc đời, dù mỗi người chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc, và đôi khi đã tìm được Nhưng hạnh phúc đó luôn luôn chỉ có tính cách tạm thời. Và chúng ta không thể làm cho nó vĩnh cửu. Như vậy cũng giống như bắn nhiều mũi tên nhưng lại bắn nhầm mục tiêu. Để tìm thấy hạnh phúc miên viễn, chúng ta cần phải thay đổi mục tiêu, phải nhắm vào việc xóa bỏ đau khổ của mình và của người khác, không phải tạm thời mà là mãi mãi. Tâm của chúng ta là nguồn cội của cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Có thể sử dụng nó một cách tích cực để tạo ra lợi ích, hay tiêu cực để gây ra tai hại. Dù bản thể của mỗi người là thanh tịnh, vô sinh bất tử, cái mà chúng ta gọi là Phật tính, nhưng chúng ta không nhận ra nó. Trong khi đó, chúng ta bị phàm tâm điều khiển, phát ra đầy những ý nghĩ tốt cũng như xấu, vui cũng như buồn. Theo luật nhân quả thì chúng ta gieo nhân với mỗi tư tưởng, mỗi lời nói và mỗi hành động. Cũng như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Hành động xấu sẽ sinh ra đau khổ, việc làm tốt sẽ đem lại hạnh phúc. Hành động của chúng ta trở thành nhân, và nhân này sẽ sinh ra quả. Một vật được tác động sẽ sinh ra động lực. Luyện một viên sỏi xuống hồ nước, những đợt sóng tròn sẽ sinh ra, đụng vào bờ và quay trở về chỗ viên sỏi rơi. Vì vậy, khi một ý nghĩ phát sinh thì những lần sóng tư tưởng sẽ lan ra và quay trở lại với người nghĩ. Khi hậu quả của những ý nghĩ đó trở về, chúng ta cảm thấy mình là những nạn nhân vô phương tự vệ. Chúng ta đang sống một cách vô tội. Vậy tại sao những điều xấu đó lại tới với mình? Sự thật là những làn sóng đó đã quay trở lại trung tâm. Đó là nghiệp quả. Phàm tâm luôn luôn dao động và đầy rối loạn. Nếu không được chế ngự nó sẽ ảnh hưởng tới lời nói và việc làm. Chúng ta sẽ bị nó xô đẩy tới lui, lên xuống. Và như vậy giống như quay một cái bánh xe. Với tư tưởng, lời nói và việc làm, chúng ta làm bánh xe xoay chuyển. Và mỗi lần phản ứng, chúng ta lại đẩy cho nó quay thêm. Thế là chúng ta bị kẹt trong vòng quay bất tận của nó. Như vậy, kinh nghiệm về thực tại của chúng ta đa tạp và luôn xoay chuyển sẽ tiếp tục hết kiếp này sang kiếp khác. Đó là luân hồi. Chúng ta không biết là mình đang lãnh chịu hậu quả của những nghiệp do chính mình tạo ra. Và càng phản ứng đối với nghiệp quả đó sẽ càng gây thêm nhiều nhân khác nữa, để rồi có thêm nhiều hậu quả. Cứ như thế không ngừng, vì chính chúng ta đã tạo ra tình trạng khó khăn cho mình. Nên việc thay đổi tình trạng này cũng tùy thuộc vào chính chúng ta. Một người soi gương thấy tóc dơ bẩn, không thể làm sạch hình ảnh đó bằng cách chùi sạch gương. Người bệnh đau gan sẽ thấy đỉnh núi tuyết hay một tấm vải trắng có màu hơi vàng. Muốn nhìn đúng màu trắng, người đó phải chữa bệnh. Nếu chúng ta chỉ tìm cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài thì không có lợi gì cả. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có Thượng Đế hay Đức Phật mới giải quyết được mọi đau khổ. Họ trông cậy vào những thần tượng ở bên ngoài họ. Nhưng không có chuyện đó. Chính Đức Phật đã nói với các đệ tử: ta đã chỉ cho các người con đường giải thoát. Các người hãy tự đi trên con đường đó. Khi tâm được dùng một cách tích cực, thí dụ để phát tâm từ bi, nó sẽ có thể tạo ra ích lợi lớn. Người ta có thể cho rằng ích lợi này là do trời Phật ban cho, nhưng thật ra đó chỉ là kết quả của các hạt giống lành mà chúng ta đã gieo trồng. Nhờ giáo lý Đức Phật mà chúng ta được biết phương pháp thay đổi, nhiếp phục và tu tâm. Nhưng chúng ta phải tự mình thâm nhập tâm, khám phá Phật tính của mình và mọi khả năng vô hạn của nó. Kinh nghiệm sống hiện tại của chúng ta là sự khá may mắn, do với nhiều người phải chịu những tai họa như chiến tranh, thiên tai, bệnh tật hay nạn đói. Họ không thể thay đổi được tình trạng và có vẻ không có lối thoát. Nếu suy nghĩ về nỗi khổ của những người đang chịu tai họa như vậy, lòng từ bi sẽ xuất hiện trong chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy không muốn bỏ phí hoàn cảnh may mắn của mình, mà muốn dùng nó để tạo lợi ích cho chính mình và cho người khác. Thứ lợi ích vượt lên trên cái hạnh phúc tạm thời thoạt đến thoạt đi trong vòng luân hồi đau khổ không dứt. Chỉ bằng cách giác ngộ trọn vẹn về tính chất thật của tâm, hay thực hiện chân tâm, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc lâu dài và giúp người khác làm như mình. Đó là mục tiêu của đạo pháp. Bài thứ hai: đối trị tham dục. Để hiểu nguyên nhân của đau khổ, bạn hãy quan sát tâm của mình. Lúc đầu hãy để cho tâm yên tịnh, không nghĩ tới quá khứ hay tương lai, không cảm thấy hy vọng hay lo sợ về bất cứ điều gì. Hãy để nó nghỉ ngơi một cách thoải mái và tự nhiên. Trong khoảng không của tâm lúc này không có vấn đề, không có đau khổ. Bỗng có một cái gì đó làm cho bạn chú ý. Một hình ảnh, một tiếng động, một mùi hương. Tâm bèn chia thành trong và ngoài, mình và người, chủ thể và đối tượng. Chỉ cảm nhận đối tượng thì chưa có vấn đề gì, nhưng khi tập trung vào nó, bạn nhận thấy nó lớn hay nhỏ, trắng hay đen, vuông hay tròn. Và rồi bạn phán xét, chẳng hạn nó đẹp hay xấu. Sau khi phán xét, bạn phản ứng, bạn quyết định thích hay không thích nó. Đó là vấn đề phát sinh, vì từ chỗ mình thích nó sẽ đi tới chỗ mình muốn có nó. Nếu chúng ta thích một cái gì, muốn có nó, nhưng không thể có được, chúng ta sẽ đau khổ. Nếu chúng ta muốn có một cái gì được rồi và mất đi, chúng ta sẽ đau khổ. Nếu chúng ta ghét một cái gì nhưng không thể được thoát được nó, chúng ta cũng đau khổ. Hình như đau khổ của chúng ta phát sinh vì sự hiện hữu của đối tượng mà chúng ta ưa hay ghét. Nhưng thật ra không phải như vậy. Chúng ta đau khổ vì tâm của mình chia thành nhị nguyên, chủ thể và đối tượng, để rồi ưa ghét một cái gì đó. Chúng ta thường nghĩ rằng cách độc nhất để tạo hạnh phúc là cố gắng kiểm soát hoàn cảnh bên ngoài, cố gắng sửa chữa những gì không tốt cho mình, hay loại bỏ những gì làm phiền mình. Nhưng vấn đề thật ra nằm ở trong phản ứng của chúng ta đối với các hoàn cảnh đó. Cái mà chúng ta cần phải sửa đổi chính là tâm và cách thức tâm, kinh nghiệm thực tại. Cảm xúc thấy chúng ta tới những thái cực, từ phấn khởi tới u uất, từ kinh nghiệm tốt tới kinh nghiệm xấu, từ vui đến buồn, một sự dao động tới lui liên tục. Cảm xúc là phó sản của hy vọng và lo sợ, của yêu và ghét. Chúng ta hy vọng vì chúng ta tham muốn cái gì mình thích. Chúng ta lo sợ vì ghét cái gì mình không muốn có. Khi đi theo cảm xúc và phản ứng với những kinh nghiệm của mình, chúng ta tạo nghiệp. Và nghiệp là một chuyển động vĩnh cửu, chắc chắn quyết định tương lai của chúng ta. Chúng ta cần phải chặn đứng sự dao động của cảm xúc từ thái cực này tới thái cực khác, thì tâm mới định tĩnh được. Lúc đầu, khi đối phó cảm xúc, chúng ta ứng dụng nguyên tắc sắc cắt sắc hay kim cương cắt kim cương. Chúng ta dùng ý nghĩ để thay đổi ý nghĩ. Một ý nghĩ tức giận có thể được đối trị bằng một ý nghĩ từ bi. Còn ái dục có thể được đối trị bằng cách quán niệm tính vô thường của sự vật. Trong trường hợp tham muốn, trước hết bạn hãy tìm hiểu vật mà bạn tham muốn. Thí dụ, bạn muốn nổi tiếng và sau nhiều nỗ lực bạn đã đạt được sự nổi tiếng. Và bạn sung sướng khi nghĩ tới sự thành công đó. Rồi danh vọng của bạn làm cho người ta ganh tị, muốn làm hại bạn. Vậy cái mà bạn đã cố gắng hết sức để đạt được trở thành nguyên nhân gây đau khổ cho bạn. Hay bạn có thể làm việc thật chăm chỉ để trở nên giàu có và do đó cảm thấy hạnh phúc, rồi chỉ để mất hết tiền của. Việc bị mất hết tiền của không phải là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ chính là lòng tham muốn. Chúng ta có thể bớt chấp thủ bằng cách quán niệm tính vô thường. Bất cứ cái gì chúng ta chấp giữ đều thay đổi hoặc không còn. Một người thân có thể chết hoặc đi xa. Một người bạn có thể trở thành kẻ thù. của cải có thể bị mất trộm. Ngay cả thân xác là vật mà chúng ta chấp giữ kỹ nhất rồi cũng có ngày không còn nữa. Khi biết như vậy, không những chúng ta giảm được tính chấp thủ, mà còn biết quý trọng hơn những gì mình đang có. Thí dụ, tiền bạc không phải là một điều xấu, nhưng nếu bám giữ tiền bạc, chúng ta sẽ đau khổ khi tiền bạc bị mất. Ngược lại, nếu hiểu biết lý do vô thường, chúng ta có thể quý trọng tiền bạc khi mình có thưởng thức nó và vui vẻ chia sẻ với người khác. Khi tiền bạc không còn, chúng ta cũng không lâm vào cảm xúc buồn khổ thái quá. Hãy tưởng tượng hai người mua cùng một loại đồng hồ trong cùng một ngày, ở cùng một tiệm. Người thứ nhất nghĩ, cái đồng hồ này đẹp quá, nó sẽ có ích cho mình, nhưng có lẽ nó không lâu bền. Người thứ hai nghĩ, đây là cái đồng hồ tốt nhất mà mình có, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không để mất hay làm hỏng cái đồng hồ này. Nếu hai người này đều mất đồng hồ, thì người có tính bám giữ sẽ buồn khổ hơn người kia. Nếu không hiểu thực chất của cuộc đời mà lại đánh giá cao sự vật này hay sự vật khác, thì có thể chúng ta sẽ suốt đời tranh đấu để có được điều mình muốn, và chống lại bất cứ một sự đối nghịch nào. Chúng ta có thể nghĩ rằng điều mà mình đang tranh đấu để đạt được là lâu bền, chân chính và có thật. Nhưng thật ra thì nó vô thường, không chân chính, không lâu bền, mà cũng không có thật nữa. Có thể vì cuộc đời với một buổi chiều tại một trung tâm thương mại, chúng ta đi qua các gian hàng vì muốn mua những món đồ. Chúng ta đi quanh, ngắm đủ thứ và cảm thấy ham muốn. Chúng ta gặp một vài người, đôi khi cười với họ rồi lại đi tiếp, không bao giờ gặp lại họ nữa. Bị chế ngự bởi ái dục, chúng ta không nhận chân được giá trị của những gì mình đã có. Chúng ta cần phải hiểu rằng thời gian sống với người thân, bạn bè và những người hợp tác với chúng ta rất ngắn ngủi. Ngay cả khi chúng ta thọ 150 tuổi thì nó độ cũng vẫn là một thời gian ngắn để thưởng thức đời sống và tận dụng cơ hội làm người của mình. Giới trẻ nghĩ rằng mạng sống của mình sẽ kéo dài, còn người già thì cho là cuộc đời của mình sắp chấm dứt. Nhưng chúng ta không thể nói trước được điều này. Cuộc đời của chúng ta có thời hạn, nhiều người khỏe mạnh lại chết sớm, trong khi nhiều người già yếu bệnh hoạn thì lại sống dai. Vì không biết lúc nào mình sẽ chết, chúng ta cần phải biết quý trọng và chấp nhận những gì mình đang có hơn là tiếp tục chỉ trích những gì mình đã trải và tìm kiếm không ngừng cách thỏa mãn các tham vọng của mình. Nếu bỗng nhiên bạn lo lắng không biết mũi của bạn to quá hoặc nhỏ quá, thì bạn nghĩ rằng nếu mình không có mũi thì sao? Đó mới là vấn đề rắc rối. Chừng nào còn đời sống này, chúng ta nên mừng. Dù mọi chuyện đều không hợp ý mình, chúng ta vẫn có thể chấp nhận. Nếu bạn quán niệm sâu xa về tính vô thường, thì kiên nhẫn và từ bi sẽ phát sinh. Bạn sẽ bớt chấp vào sự thật bên ngoài. Hai chân lý tương đối. Của kinh nghiệm đời sống của mình. Như vậy, tâm sẽ bớt cứng chắc và co giãn hơn. Khi nhận thức rằng một ngày nào đó thân xác này sẽ được đem chôn hay đưa vào tới lò thiêu, chúng ta sẽ vui mừng trong mỗi khoảnh khắc đời sống mình đang có hơn là làm khổ mình và người khác. Hiện tại chúng ta đang bị ám ảnh bởi ý tưởng ta, của ta. Và nguyên nhân của ý tưởng này là vô minh. Tính vị kỷ và tính tự coi mình là những thói quen cố hữu rất mạnh. Để sửa đổi chúng, cần phải xét lại mọi sự. Thay vì lúc nào cũng nghĩ tới cái ta, chúng ta nên hướng tâm của mình tới người khác. Khi sự tự coi trọng giảm, thì sản phẩm của nó là tính chấp giữ cũng giảm. Khi hướng sự chú ý ra bên ngoài bản thân, thì kết quả sẽ là tâm bình đẳng, không phân biệt mình và người. Chúng ta sẽ biết rõ là ai cũng muốn được hạnh phúc và không muốn đau khổ. Do đó, tính chấp thủ hạnh phúc của riêng mình sẽ mở rộng thành lòng từ bi vì hạnh phúc của mỗi người. Cho tới bây giờ, những ước vọng của chúng ta có vẻ rất hạn hẹp, nông cạn và ích kỷ. Nếu có một điều ước, chúng ta nên ước chúng sinh đạt giác ngộ trọn vẹn. Đó là điều xứng đáng để mơ ước. Một trong những yếu tố quan trọng cho việc tu tập phát triển tâm linh là luôn luôn nhắc mình nhớ đến những gì thực sự xứng đáng được tham muốn. Chúng ta không thể hóa giải tham dục và chấp thủ trong một sớm một chiều được. Nhưng tham dục trần tục sẽ giảm khi chúng ta chuyển hướng nó về phía ý nguyện làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp chúng sinh đạt hạnh phúc miên viễn. Chúng ta không cần phải bỏ các mục tiêu thông thường của tham dục như ái tình, tiền, của và danh tiếng. Vì hễ quán niệm về tính vô thường của chúng, chúng ta sẽ bớt dính mắc chúng. Chúng ta vui mừng khi cơ hội may mắn xuất hiện, nhưng cũng biết là chúng sẽ không lâu bền. Thái độ như vậy chính là một phẩm tính tâm linh. Do bớt chấp thủ, chúng ta sẽ bớt làm những việc có hại gây ra nhiều nghiệp quả xấu. Chúng ta sẽ tạo nhiều nghiệp tốt và các phẩm tính tích cực của tâm sẽ gia tăng. Sau này khi tu tập đã thuần thục, chúng ta có thể dùng một phương pháp khác. Với phương pháp quán niệm, tức phương pháp dùng tư tưởng để thay đổi tư tưởng, đó là làm hiển lộ thực tính sâu xa hay nguyên lý trí huệ của các cảm xúc ngay lúc chúng xuất hiện. khi lâm vào trạng thái tham dục, một cái gì đó ám ảnh bạn và khiến bạn muốn có nó. Bạn đừng tìm cách tiêu diệt sự tham dục muốn có, mà hãy khảo sát nó. Khi nó xuất hiện trong tâm, bạn hãy tự hỏi, nó từ đâu tới? Nó trú ở đâu? Mô tả nó được không? Nó có màu sắc, hình dạng gì không? Nó sẽ biến đi đâu? Đây là một việc làm thật hấp dẫn. Bạn có thể nói rằng tham dục là có thật. Nhưng nếu tìm kiếm kinh nghiệm đó, bạn sẽ không nắm được. Bạn không nắm được nó. Còn nếu bạn cho rằng nó không có thật, thì như vậy bạn chối bỏ sự kiện hiển nhiên là bạn đang cảm thấy ham muốn. Bạn cũng không thể nói nó vừa có thật vừa không có thật, hay nó không có thật mà cũng không phải là không có thật. Đó là ý nghĩa của thực tính tham dục vượt lên trên các thái cực của vọng tâm. Vì không hiểu tính chất thật của một cảm xúc khi nó vừa phát khởi, nên chúng ta phải phiền não vì nó. Một khi chúng ta hiểu biết, cảm xúc sẽ dễ tan biến. Lúc đó chúng ta không tiêu diệt mà cũng không khuyến khích nó, mà chỉ quan sát tỏ rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình. Để yên ly nước đục một lát, nước sẽ tự lắng trong. Thay vì phê phán kinh nghiệm tham dục đang xuất hiện trong tâm, chúng ta nhìn thẳng vào tính chất của nó. Thực hành việc này được gọi là giải thoát nó trong trú xứ của chính nó. Mỗi cảm xúc tiêu cực hay chất độc của tâm đều hàm chứa phẩm chất thanh tịnh cố hữu mà chúng ta không nhận ra. Vì đã quá quen thuộc với tướng trạng bên ngoài, được đồng hóa và gọi tên là cảm xúc của nó. Tính chất thật của năm cảm xúc tham, sân, si, ganh tị, kiêu ngạo là năm thứ trí huệ, cũng như chất độc có thể được dùng để chữa bệnh. Nếu biết cách mỗi cảm xúc có thể được chuyển hóa thành tính chất trí huệ của nó, và như vậy việc tu tập của chúng ta có thêm sức mạnh. Trong khi tham dục xuất hiện, bạn chỉ cần giữ yên tĩnh, không vận động sự chú ý của mình, thì trạng thái hay không gian của tâm đó được gọi là trí quan sát, tức là tiêu quan sát trí. Bạn không chối bỏ tham dục mà khám phá tính chất trí huệ của nó. Hỏi: tôi không hiểu ý nghĩa câu giải thoát cảm xúc trong trú xứ của chính nó. Đáp: khi một cảm xúc phát khởi, theo thói quen chúng ta phân tích và phản ứng với nguyên nhân bên ngoài, tức đối tượng bên ngoài. Nhưng nếu không ưa hay ghét, trốn tránh hay theo đuổi, mà chỉ lột trần cảm xúc, chúng ta sẽ làm hiển lộ và kinh nghiệm tính chất trí huệ của nó. Khi cảm thấy hãnh diện, kiêu kỳ, thay vì bị nó lôi cuốn hoặc trốn tránh nó, chúng ta hãy giữ tâm an tịnh, rồi để lộ cốt tủy của kiêu ngạo như trí bình đẳng. Để đối phó với cảm xúc, chúng ta có thể ứng dụng nhiều phương pháp khác nhau. Khi tâm có đầy những tư tưởng nhị nguyên, phân biệt chủ thể và đối tượng, chúng ta có thể dùng phương pháp sắc cắt sắc đối trị một ý nghĩ tiêu cực bằng một ý nghĩ tích cực, chấp giữ hạnh phúc của mình đồng thời chấp giữ hạnh phúc của người khác. Nếu có thể giữ an tĩnh tâm vốn đã quen với những tư tưởng nhị nguyên, chúng ta sẽ có thể kinh nghiệm tính chất thật hay xứ của một cảm xúc, và như vậy giải thoát nó trong trú xứ của chính nó. Bằng cách này, nguyên lý trí huệ của nó được hiển lộ. Tính chất thật của kiêu ngạo là trí bình đẳng, của ganh tị là trí thành tựu mọi việc, của tham dục là trí quán sát, của sân hận là trí như gương, và của si mê là trí pháp giới. Tức trí huệ về tính chất thật của thực tại. Hỏi: xin nói thêm về việc quán niệm tính vô thường để giảm chấp thủ. Đáp: hãy tưởng tượng một đứa trẻ và một người lớn đang xây lâu đài cát trên bãi biển. Người lớn đó không coi lâu đài bằng cát là trường tồn hay có thật, và không bám giữ nó. Khi một đợt sóng hay một người nào khác phá tan tòa lâu đài, người đó không buồn. Còn đứa trẻ thì nghĩ là tòa nhà cát có thật và sẽ còn mãi, nên nó đau khổ. Như đứa trẻ đó, chúng ta vẫn quen nghĩ rằng kinh nghiệm của mình là bền vững và đáng tin cậy. Bám giữ nó và đau khổ khi nó thay đổi. Nếu ý thức được tính vô thường, thì không bao giờ chúng ta bị các hiện tượng của cõi luân hồi lừa bịp. Nếu bạn quán niệm về sự thật là mình sẽ không sống mãi, thì như vậy sẽ có lợi cho bạn. Bạn sẽ nghĩ, tại sao lại để cho các cảm xúc lôi cuốn mình trong quãng đời còn lại? Chúng chỉ gây thêm nhiều phiền não. Nếu mình coi những vật vô thường là quan trọng, tìm cách nắm giữ chúng hoặc trốn tránh chúng, thì kẹt vào ảo tưởng làm cuộc đời rắc rối thêm. Mình sẽ không làm như vậy, mà sẽ dùng cảm xúc như những phương tiện tu tập. Thực hành tu tập tâm linh không chỉ có nghĩa tọa thiền. Khi bạn có mặt ở ngay nơi cảm xúc xuất hiện, ở ngay nơi tâm hoạt động, thì đó là bạn đang tu tập. Trong từng khoảnh khắc, từng hoạt cảnh của đời sống. Hỏi: khi quán vô thường, tôi thấy mình bớt chấp thủ trong một chừng mực nào đó, nhưng tôi không biết là nên tiến xa tới đâu trong việc buông bỏ. Đáp: bạn nên phân biệt về cái gì mình đang nhắm tới, rồi có lẽ bạn sẽ buông bỏ được bất cứ cái gì. Nhưng trước hết, hãy bỏ những cảm xúc độc hại thí dụ như tức giận. Thay vì nghĩ tại sao mình lại phải rửa chén, bạn hãy buông bỏ sự tức giận này. Bạn cũng nên hiểu rằng bất cứ cái gì phát khởi cơn giận trong tâm đều vô thường. Bản thân cơn giận cũng vô thường. Lời nói của người khác làm cho bạn không vui cũng là vô thường. Chúng chỉ là những lời lẽ, những âm thanh, không phải là cái chi bền chắc. Điều thứ nhì cần buông bỏ là muốn mọi sự phải đúng ý mình. Khi đã hiểu lý vô thường thì sự việc có đúng ý mình hay không chẳng thành vấn đề. Đúng ý mình thì tốt, không đúng ý mình thì cũng không sao. Khi tập luyện như vậy, tâm sẽ dần dần phát triển quân bình hơn, không dao động tùy theo việc bạn vừa ý hay bất mãn mọi sự việc. Hỏi, có gì xấu khi người ta cảm thấy vui, buồn hay những cảm xúc khác? Đáp, khi cảm thấy vui hay hạnh phúc, chúng ta hãy tự nhắc nhở là trạng thái đó vô thường. Nó sẽ có lúc chấm dứt. Như vậy, chúng ta sẽ quý trọng và thưởng thức cảm xúc đó nhiều hơn khi nó đang còn hiện diện trong tâm. Đồng thời, chúng ta không bám giữ nó. Và như vậy, không đau khổ nhiều khi nó không còn. Cũng vậy, khi cảm thấy buồn đau, mất mát hay thua thiệt, chúng ta cũng tự nhắc mình là các điều này không trường tồn, tức các đau khổ sẽ giảm. Vậy, chúng ta giữ cho mình được thăng bằng với ý niệm vô thường. Hỏi, cái ta có còn không khi chúng ta mở rộng sự chấp thủ để nó bao trùm cả lợi ích của người khác? Đáp, nếu bạn bị trói bởi một sợi dây với nhiều nút buộc, để thoát ra bạn phải tháo từng nút một theo thứ tự ngược lại với lúc dây được buộc. Trước hết bạn tháo nút cuối cùng, rồi tới nút kế chót. Cứ như vậy cho tới khi bạn tháo nút thứ nhất. Chúng ta bị trói buộc bởi nhiều nút, tức là nhiều loại chấp thủ. Tốt nhất là không bị trói buộc gì cả. Nhưng đó là trường hợp lý tưởng mà chúng ta không có, nên chúng ta phải dùng chấp thủ để cắt chấp thủ. Chúng ta bắt đầu bằng việc tháo nút cuối cùng, nghĩa là thay sự bám giữ vào nhu cầu của mình bằng sự bám giữ